Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chết trong chớp mắt. Đường Hoa là một con người, nhưng theo góc độ nghị lực với sự kiên nhẫn mà nói, thì hắn tuyệt đối không phải là một con người. Điều này đã được trải qua N lần nghiệm chứng rồi. Đặc biệt là lần trước phải đào đất suốt một tháng trời xong, ý chí của Đường Hoa đã cứng ngang với sắt thép như không qua. Mà người ta hay có một câu, người là sắt, cơm là thép. Cho nên muốn làm chuyện gì thì nhất định phải đi ăn cơm trước cái đã. Có nghe nói chưa? Gần đây phủ thái sư Đại Lương đang thông báo tuyển dụng lượng lớn người chơi đấy. Tuyển người chơi làm cái gì thế? Chắc là sự kiện của hệ thống chứ chi. Ngày 10, 11, 12 của tháng sau, mỗi ngày cần tới 6 vạn người. Nói là để chống cự sự xâm lấn của đám thủ phỉ nơi Trường Sa, Đông Lai, Nhận Môn. Yêu cầu 6 vạn người chơi cùng trấn thủ nơi trấn nhỏ. Chỉ cần kiên trì 3 tiếng đồng hồ không chết là có thể nhận được 50 kim. Có phải không đó? 1 tiếng đồng hồ tới 16 kim lận á. Đúng đó, đúng đó. Chúng ta làm nhiệm vụ bang hội, độ khó mức trung cũng phải tới 3 tiếng đồng hồ mới xong. Hơn nữa cũng chỉ có được 1 kim thôi à. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh đi báo danh đi. Ê khoản đã, báo danh thì cần phải có 50 kim thế chấp đó. Nếu người nhận nhiệm vụ rồi mà ngày hôm đó đến trễ hoặc về sớm, vậy thì tiền thế chấp sẽ không được trả lại đâu. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị đủ tiền thế chấp trước đi rồi mới đến đăng ký sau. Ta đi tìm người để mượn đây. Tìm ai mượn chứ? Bây giờ mọi người đều đang đi mượn tiền hết cả rồi. Người không biết đâu, bởi vì nhiệm vụ này xuất hiện mà đã có nhiều tiền trang xã hội đen bắn tiếng cho vay nặng lãi rồi đó. Đại Lương, phủ thái sư, vậy mà còn có nhiệm vụ như thế này đấy. Phải coi coi thế nào mới được. Đường Hoa hô, Tiểu Nhị, tính tiền. Đại Lương, về sau được xưng là Biện Lương, tuy không phải là một đô thị lớn, nhưng cũng là đô thị hàng đầu trong số những đô thị bậc hai. Người chơi nơi đây cũng rất nhiều. Khi Đường Hoa đến được nơi đây, rất nhanh hắn đã trông thấy mấy bảng thông báo tuyển dụng được dán khắp đường khắp ngõ. Bước đến nhìn cho rõ, thấy nội dung không khác mấy với lời kể của hai tên thực khách kia. Nhìn lại dấu ấn là của phủ thái sử Đại Tùy. Nước Tùy, rất nhiều người bị câu chuyện Tùy Đường diễn nghĩa dẫn hiểu lầm. Chứ thực ra triều đại này siêu lắm, đặc biệt là người Hán rất cần phải tìm hiểu cặn kẽ về thời đại ngắn ngủi này. Dương Kiên, trong phim chiếu trên truyền hình, toàn bị coi là một kẻ bại hoại. Nhưng trong mắt các nhà lịch sử thì ông ta được công nhận là một hoàng đế có tài trí cao nhất, cũng là một vị thiên tử thánh hoàng nhân từ nhất. Ông ta không những là hoàn thành được đại nghiệp thống nhất Trung Quốc, mà còn có công giúp cho chính quyền nhà Tùy trở nên vững chắc, xã hội được yên ổn hơn, dân số tăng nhanh hơn, phong trào khai khẩn cũng mạnh mẽ hơn, của cải phong phú, văn hóa phát triển, binh giáp hùng mạnh, uy thế chấn động cả một những quốc gia đang cường thịnh khác. Người đời sau đều xưng triều của Tùy Văn Đế là triều khai hoàng. Okinawa quy hàng nhà Tùy, đội quyết khả hãn, Tôn Dương Kiên là thánh nhân thiên khả hãn, tỏ ý nguyện vĩnh viễn quy thuận làm nước chư hầu, đời đời kiếp kiếp làm kẻ trông coi châu ngựa cho thánh triều. Nhật Bản cũng trở thành nước chư hầu, ngay cả Tống Tổ Đường Tông, Tần Hoàng Hán Võ cũng đều không có nổi công tích nhường này. Thậm chí người nhà Đường còn lấy công tích tu kiến Đại Vân Hà của Dương Nghiễm ra so sánh với công tích Đại Vũ nữa. Điều đáng tiếc duy nhất là triều đại này chỉ tồn tại không đến 30 năm là đã bị xoán mất vị rồi. Mà điều càng đáng tiếc hơn là kẻ thay thế họ không phải là ba tánh bình dân, mà là đám địa chủ, quý tộc ngang ngược. Thời gian từ khi quật khởi đến lúc héo tàn quá nhanh, khiến triều đại này được ví như là một triều đại sớm nở tối tàn. Đây là sự kiện lịch sử, chẳng có quan hệ gì tới chuyện này cả. Đồng thời trong đó cũng có chứa một ít nhận định chủ quan, cho nên mong mọi người xem chỉ cười cho qua thế thôi. Đường Hoa xem lại bố cáo một lần nữa, điều khiến hắn sinh lòng hứng thú không phải là nội dung của bố cáo, cũng không phải là quy cách của bố cáo, mà là mấy tên lính đang đứng bên cạnh nó. Những tên NPC này vừa nhìn cũng đủ biết chẳng phải là dũng sĩ dũng siếc gì, mà chỉ là những tên nhân viên bán hàng đa cấp có tài ăn nói cực giỏi, có thể nói cho người sống biến thành người chết thôi. Vị huynh đệ này, đừng nên do dự nữa. 50 kim là vàng tươi bạc thật cả. Hơn nữa văn thư thế chấp cũng là do văn thư do hệ thống chính thức cung cấp mà. 3 giờ kiếm được 50 kim, người đi đâu tìm món hời như vậy? Hành tàu trên giang hồ, cái gì là quan trọng nhất? Ta nói cho người biết nhé, một chữ thôi, tiền. Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi. Người còn do dự à? Ta nói người biết này, 6 vạn người của đội ngày 10 đã đủ hết rồi đó. Bây giờ đội ngày 11 cũng không còn bao nhiêu vị trí nữa đâu. Thời ta nói cho người biết luôn vậy. ngàn vạn lần đừng có đi nói lại cho người khác biết đấy. Bản thân ta dùng cả vợ ta với đám con ta ra cam đoan với người, tuyệt đối không có sơn tặc thổ phỉ gì đâu. Nguyên nhân thông báo tuyển người là do Vũ Văn Thái Sư muốn trải nghiệm một lần lãnh binh thôi hả? Vũ Văn Thái Sư? Đường Hoa sửng sốt hỏi. Có phải là Vũ Văn Thác không? Hồi đó ở Biển Đông, tên cầm Hiên Viên kiếm kia cũng từng nói rằng hắn đây là Vũ Văn Thác đấy. À, kiểu huynh đệ, quả nhiên hiểu biết rộng đấy. Giúp ta báo danh nào, đội ngày 11. Đường Hoa đưa một tờ ngân phiếu ra. Tên lính kia nhận lấy ngân phiếu xong trả lại một tờ biên lai. Biên lai này là của hệ thống. Trên đó có viết rõ rằng nếu Đường Hoa không có mặt ở quận Đông Lai vào thời điểm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, thì 50 kim tiền thế chấp này sẽ không được trả lại. Nếu đã được điều kiện, qua 11 giờ, tiền sẽ tự động được hoàn trả. Tờ giấy này không chỉ là một tờ biên lai, mà còn là tấm giấy thông hành đến Đông Lai của người nữa. Trải cái quái gì chứ? Đường Hoa tự nhận là đã nhìn người vô số. Hắn thấy Vũ Văn Thác kia dù có dòm góc nào cũng không thể là một kẻ ngớ ngẩn như thế được. Không những không ngớ ngẩn, mà Đường Hoa còn cảm thấy người này khá là đáng sợ nữa. Hiên Viên kiếm nằm trong tay sứ giả Kim Diệu với nằm trong tay hắn hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Đáy biển sâu cả cây số mà vùng một kiếm đã chẻ ra, rồi thong dong bước vào. Khi nói chuyện vừa không kiêu ngạo vừa không tự ti, khí phách bậc ấy không thể nào là của một tên nhãi nhép thích trừng binh để chơi đùa được. Đoán xem ta là ai nào? Một đôi tay nhỏ bé bịt lấy mắt của Đường Hoa. Ngươi là Huy Hoàng. Đáng ghét. Tình Tình ló đầu ra từ bên vai trái của Đường Hoa. Là ta nè. Sao ngươi cũng ở đây vậy? Có phải ái mộ bổn cô nương nên theo dõi đến đây không? Ta được tuyển dụng đến đấy. Nói dối. Ngươi mà còn thèm cái mớ 50 kim này à? Vậy ngươi thì sao? Đường Hoa hỏi lại. Ngươi tới đây làm gì? Nghe Đường Hoa hỏi, Tình Tình lập tức trở nên lén lút, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nhỏ giọng. Người biết ta từng được Long Gia tặng một cái sinh tử thần thiêm phải không? Ta biết, người nào đó còn khóc nước mắt nước mũi tèm lem nữa kìa. Ta có đâu. Tình Tình tức khắc thừa nhận người nào đó là bản thân mình ngay. Ta nói người biết nhé, trong đại lương này có bảo bối đó. Bảo bối gì thế? Nghe nói là có bảo bối, ánh mắt Đường Hoa tức khắc lóe sáng ngay. Đồng thời cũng trở nên lén lút tức thì. Thập đại thần khí. Sợ, ta đây cũng biết này. Hiên Viên kiếm chứ gì, Vũ Văn Thác chứ gì. Không phải, không phải là một món, mà là ba món trong thập đại thần khí đó. Tình Khí nói. Tình Tình nói. Cô Lôn Kính, Không Động Ấn cũng đang ở trong thành Đại Lương. Ơ? Đừng có kể ra ngoài đó nha. Ta đã báo cho ca ca của ta rồi. Huynh ấy đã an bài ngươi vào đội 12 rồi. Nếu ta đoán không sai, ba món thần khí kia đều cùng ở trên người Vũ Văn Thác cả. Nếu lúc đó hắn đi thị sát chúng ta, hơn 10,000 người bọn ta sẽ quầy chết hắn luôn. Các người thật đúng là có gan đó. Đường Hoa nói. Ta nói với ngươi này, Vũ Văn Thác không phải là kẻ ngớ ngẩn như lời đám lính kia nói đâu. Tên NPC này ta đã từng thấy qua rồi, khá là khó đối phó đấy. Vậy ngươi... Khó đối phó không có nghĩa là không thể đối phó được. Đường Hoa nghiến rằng. Tên này dám đặt Không Động Ấn của ông. Ông đây thậm chí còn chưa sờ được đến nó là đã bị hắn diễn vài ngông đắc lợi cướp mất rồi. Tốt. Chờ người bị hắn xử xong rồi thì báo bọn ta biết nhược điểm hắn nhé. Sao người luôn nghĩ là ta sẽ chết vậy hả? Rồi đâu ta đắc thủ thì sao? Vậy thì ngươi mời ta đi ăn. No vấn đề. Cáo biệt với Tình Tình xong, Đường Hoa mở danh sách hảo hữu lên, liên hệ với Huy Hoàng, chuẩn bị cùng nhau kéo đi Sơn Hải giới luyện cấp. Nhưng nào ngờ Huy Hoàng vừa nghe thấy chỉ là đi luyện cấp thì trả lời lại. Theo lệnh của lãnh đạo, hắn phải dẫn người đến Đại Lương báo danh đặt bao hết đội ngày 12. Làm quan thiệt là phiền phức ghê, lúc nào cũng có đủ thứ chuyện tùm lum hả? Mà lại nói tin tức Tình Tình bói thấy có bảo bối làm truyền nhanh ghê, không hề thua gì mấy cái tin lá cải cả. Mới một hồi như vậy thôi mà hầu như người khắp trái đất đều biết cả rồi. Đường Hoa lại xem thêm, chưa mặc tinh ra. Những tên bạn có thần thủ khá một chút đều toàn bộ đi báo danh vào đội ngày 12 ở Đại Lương hết cả rồi. Bật đặc dĩ thật. Đường Hoa bèn nhắn tin cho Mặc Tinh. Luận cấp không? Được. Gặp nhau ở nơi Nữ Nhì Quốc, Sơn Hải Giới. Ta hết tiền rồi. Ngươi... Tốc độ tiêu tiền của nhà đầu này quả thực không phải tầm thường. Lần trước đưa 500 kim tiền hoa hồng cho nàng ta, vậy mà mình vừa mới đi dạo âm phủ được một vòng, nàng đã tiêu sạch hết rồi. Nếu Đường Hoa tự giao mình 500 kim, không mua bán trang bị thì phải rất lâu lắm, hắn mới tiêu hết nổi. Đường Hoa cũng không keo kiệt, tức thì dùng phi kiếm gửi một tờ ngân phiếu quà ngay. Tiền kiếm được là một là để tiêu pha mà. Hơn nữa, trong mớ tiền này của mình cũng có một phần công lao của Mặc Tình nữa. Để nghiệm chứng, Đường Hoa bèn tự mình đi dạo khắp con phố thường thẩm thường phẩm của nữ nhì quốc suốt 2 tiếng đồng hồ. Không ngờ không hề tốn bất cứ một đồng xu nào cả. Ở đây trừ trang sức thì chỉ có các vật lưu niệm du lịch mà thôi. Không những không có lấy nửa phần tác dụng thuộc tính, mà giá tiền cho dù là được giảm 30% rồi, cũng vẫn còn mắc muốn chết luôn vậy. Đường Hoa rất là thắc mắc. Rốt cục thì trước kia được đem đi đấu giá, đi gia công cắt mài, thủy tinh với kim cương có gì khác nhau đâu chứ. Mặc Tình đã tới rồi, hai người cùng bay đến chỗ chiến trường. Số người đang luyện cấp kiếm tiền nơi đây đúng thật là không ít. Quét mắt nhìn lại thấy ngay không còn một khu vực nào trống nữa rồi. Thấy tình hình như thế, Đường Hòa tức khắc đốt lửa dọn ra khu vực ngay. Cái gì? Bảo người ta nhường chỗ cho à? Dựa vào cái gì mà bảo người ta nhường cho? Dám làm vậy, người ta chửi ngươi là đồ bậy bựa, coi như là vẫn còn có đức đó. Cái gì? Thương lượng với người ta à? Thương lượng làm sao? Người ta đã đánh ngon lành, người chen chân vào làm cái chi vậy? Bởi vậy, Đường Hòa chọn biện pháp trung dung nhất. Một đám lửa qua, biểu thị trả lời nói của hắn. Chỗ này là địa bàn của ta, có ý kiến để đánh nhau. Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người chơi cao thủ thích giả bộ làm đại hiệp thật. Họ xem trọng danh dự trong trò chơi còn hơn cả hiện thực nữa. Nào là không được cướp trang bị, không được giết người lung tung, không được cướp boss. Rồi còn xóa bỏ hào hữu với một ít bạn bè đã làm một ít việc xấu. Đồng thời cũng không thấy quen thuộc với mình nữa. Có cần thiết thế sao? Có lẽ vậy. Nhưng sao đi nữa thì Đường Hoa cũng cảm thấy mình không cần thiết phải làm như thế. Trong hiện thực đấy, tiệm đánh bông vải nhà mình muốn xin giấy chứng nhận vệ sinh, trạm phòng dịch người ta đang soi tìm, moi ra một kẽ hở nào đó, phạt người 200. Ngươi còn phải cảm kích người ta là đã phạt nhẹ. Mà bọn họ cũng thanh thản vì cảm thấy bọn họ đã giúp đỡ người đấy chứ. Vừa khéo thay, khu vực này đều là người quen cũ của Đường Hoa cả. Đám nữ sinh trong tình đường của song sư, các nữ sinh này nhìn thấy Đường Hoa phóng hỏa. Thế là người nào còn chưa chết cũng vội vàng đi ngay. Còn người chết thì sau khi sống lại, bèn đi tố cáo với Tình Tình. Tình Tình đường chủ rất chi là đau đầu. Mấy mấy tiếng đồng hồ trước còn gặp mặt mà. Không phải thằng nhãi này cố ý đi trả thù đó chứ. Thế là nàng bèn phê chỉ thị. Chuyển cho phó bang chủ xử lý. Sừng vũ phó bang chủ nhìn thấy bản đồ, bản tố cáo Đường Hoa cướp địa bàn, bèn phê. Chuyển cho bang chủ xử lý. Hạo nhiên bang chủ trước tiền âm thầm thăm hỏi cả nhà Đường Hoa ở trong lòng. Rồi sau đó về. Giao cho phá toái, cao thủ đi xử lý. Phá toái cao thủ thấy thế bèn phê. Hỏi ý đường chủ phần đường trực thuộc xem, có cần xuất binh trả thù hay không? Đường chủ phần đường trực thuộc, Tinh Tinh lại phê. Chuyển cho phó bang chủ quyết định. Bởi vậy, Đường Hòa dưới tình huống không có ai quấy nhiễu, đã bắt đầu bước một bước đầu tiên trên con đường độ ma kiếp thứ hai của mình, lên cấp 60. Đường Hòa thì ý chí kiên định, mà Mặc Tình cũng không kém. Nàng có thể chiến đấu suốt cả một ngày trời với một con boss nhỏ. Nàng có thể đi dạo phố liên tục 10 ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ. Nàng đã là một sự tồn tại siêu việt hơn Đường Hoa rồi. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi. Đường Hoa tán dóc đủ thứ chuyện, từ chuyện quỷ giới cho tới sát phá làng, rồi lại từ Đại Lương cho tới vụ Trịnh Hòa qua Tây Dương. Kinh nghiệm tăng lên, có mỹ nữ bên cạnh, niềm vui sướng trong trò chơi cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhưng đáng tiếc là hoa đẹp thì không nở thường xuyên, cảnh tốt thì không giữ lại được lâu. Nên lúc mà Đường Hoa lên đến cấp 58, cuối cùng cũng có người đến quấy rầy hắn. Mặc Tình nhìn tin nhắn, hít một luồng hơi lạnh rồi nói. Sát Phả Lan đang ở nữ nhi quốc này, hắn hỏi ta đang ở đâu. Người có nói với hắn là đang ở đây với ta không? Nào dám. Tình Tình vẫn cứ thắc mắc, làm sao mà lần nào lần đấy đều thấy như thể Đường Hoa thiếu Sát Phả Lan 300 đồng bạc vậy nè. Cho dù lần phiêu lưu quỷ giới này, Đường Hoa không hề chơi xỏ gì Sát Phả Lan, nhưng Sát Phả Lan lại vẫn vô cùng phẫn nộ với hắn. Nhưng lúc mình hỏi vì sao lại bực tức như thế, Sát Phả Lan lại trả lời là không nói ra được. Dù sao thì cứ nghe đến tên của Đường Hoa là Sát Phả Lan lại tức tối vô cùng rồi. Đương nhiên Mặc Tình cũng không đi nói lý với Sát Phả Lan làm gì. Đối với chuyện xích mích giữa Đường Hoa với Sát Phả Lan, từ sớm nàng đã cho rằng không còn cái lý gì để mà nói nữa rồi. Đường Hoa nói, bây giờ chính là thời điểm để khảo nghiệm tình bạn và tình yêu của ngươi đấy. Ta thèm vào mà yêu yếc với hắn ấy, đừng có nói lung tung, người ta sẽ hiểu lầm đó. Mặc Tình hỏi, các ngươi hiện giờ giống như là nước với lửa vậy, thế ta có nên báo tọa độ cho hắn biết không? Người báo vị trí cho hắn đi. Nhưng đừng có nói là ta đang ở đây. Đang lát nữa ta sẽ đánh lén xử lý hắn. Mặc Tình lẻ lưỡi với Đường Hoa. Thôi đi, lần này tiểu lang đã thảm lắm rồi, bị nhốt đến 9 ngày lận mà. Ta đi gặp hắn đây, người tự chơi tiếp đi. Đường Hoa nhìn theo bóng lưng của Mặc Tình mà than một hơi. Đúng thật, gái lớn rồi thì không công bình được nữa mà. Không có nói Mặc Tình, hiệu suất đánh quái của Đường Hoa giảm đi nhiều. Tuy hiện giờ cảnh giới của hệ hỏa đã được tăng rồi đấy, nhưng mà chẳng phải là tăng lên lực phòng ngự của mình. Bởi vậy vẫn phải cần có một người nào đó đến bảo vệ mình thì luyện cấp mới có hiệu suất được. Có điều ở sân hải giới này lại khó liên lạc với người khác lắm, cho nên Đường Hoa chỉ đành lúc có lúc không đánh đơn lẻ thôi. Bởi vì trên đỉnh đầu Đường Hoa này lấp lóe tên của hắn, cho nên cũng không có người chơi nào mò đến hỏi có muốn tổ đội hay không. Thành danh của tên này đã nổi quá rồi, cứ xuất hiện trên mặt báo là 9 phần 10 bị đăng tin đang làm chuyện xấu xx này, hoặc đã làm cho xx kia, hay mới dùng thủ đoạn xx nọ cho coi. Đường Hoa càng luyện một mình lại càng cảm thấy mất hứng đi chứ. Một dây chuyền sản xuất mà máy móc quá buồn tẻ thì vô vị lắm. Cao thủ hắn hẳn phải luôn cô quạnh, cao thủ hẳn phải biết chịu đựng. Đến thời gian ăn trưa, Đường Hoa vừa gặm một miếng thịt bò lại vừa nhìn xuống bầy quái ở dưới chân mình, trong lòng không ngừng tự răn đe. Bây giờ lên cấp đã khó lắm rồi, đánh cả nửa ngày trời mà ống kinh nghiệm mới chỉ chậm gì gì nhảy lên được có một tí ti thôi. Ăn xong hắn tức khắc trở về Trung Nguyên. Luyện cấp chán quá hả? Ngươi là heo à? Cấp 58 mà đi sân hải giới luyện? Phá Toái trả lời tin nhắn. Lúc thường thấy ngươi cũng thông minh lắm, sao bây giờ không biết động não vậy chứ hả? Vậy đi đâu đây? Tứ đại cấm địa đó. Phá Toái nói. Với cấp độ hiện tại của ngươi, cộng với kỹ năng của ngươi, thì nếu đi đánh một mình, nơi thích hợp nhất chính là bên trong Đại Tuyết Sơn và ngoài Biển Đông. Mấy chỗ đó đánh quái nhiều kinh nghiệm lắm. Hơn nữa chúng lại rất chi là hung ác xảo quyệt, cảm đoán suốt 24 tiếng đồng hồ, tim của ngươi lúc nào cũng sẵn sàng đánh thoát cho coi. Ngoài ra ở mấy chỗ đó còn có thể nhận được những nhiệm vụ ẩn, với có không ít các cao nhân ẩn sĩ nữa. Tiền Huy Hoàng chết tiệt, đều dán kể chuyện đã từng luyện như điên ở sân hải giới suốt nửa tháng trời khiến mình lầm tưởng cả. Mục tiêu Đại Tuyết Sơn. Không được đâu, còn một tuần nữa đã đến lượt đội 11 rồi, mình còn phải đi Đông Lai ám toàn Vũ Văn Thác nữa mà. Cái Đại Tuyết Sơn này muốn bay từ đây đến cũng phải mất một ngày trời rồi, nói chi là đi sâu vào trong bên trong nó nữa. Nếu không có thời gian nửa tháng trời chắc không đi nổi đâu. Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày trước vậy. Thế là Đường Hoa tự tìm được một cái cớ để làm biếng, quay về thành đô tìm thiếu gia chém gió, sẵn tiện ăn trực mình rồi. Tán dóc chém gió với thiếu gia một hồi, Đường Hoa thấy khoái chí lắm lắm. Trong đội 12, vậy mà bao gồm hết ba bang hội lớn, cộng thêm thần chi lĩnh vực nữa kìa. Bốn thế lực này ai nấy cũng đều muốn lấy được mấy thứ thần khí đặng mà vui đùa một chút cả. Lại nói bốn thứ thần khí này theo thông tin nội bộ truyền nhau thì rất là đáng chán. Những thần khí này không giống với thần binh. Thần binh thì chỉ tạo phúc một người, mà thập đại thần khí thì trừ những món cá bìa ra còn lại đều là loại đồ dùng biến thái cho bảng hội hết giáo. Chẳng hạn như có tin tức nói về không động ấn, nếu lấy được đồng thời kiến tạo được kiến trúc để thờ cúng thì khí huyết của tất cả mọi thành viên trong bang hội đều sẽ được tăng thêm 10%. Côn Lôn Kính thì là tốc độ của mọi thành viên được cộng thêm 10%. Điều đáng thú vị hơn chính là đám thần khí này không những có thể đấu giá được, mà cho dù người đã tạo được nơi để thờ nó xong, nó vẫn còn có thể bị trộm hoặc là cướp được nữa. Thiếu gia, mấy cái tin nội bộ này là từ nơi nào xuất ra thế? Đã hiểu biết nhiều như thế về thập đại thần khí, vậy chắc hẳn cũng phải có đôi chút tình tưởng về ma kiếp mới phải chứ nhỉ? Đường Tăng đó, chứ còn là ai được nữa? Cũng phải nhỉ, trong các môn phái thì Đường Tăng chính là anh đại dũng mãnh nhất mà. Coi trưởng môn Thục Sơn của mình kìa, qua được kiếp thứ nhất là vội vàng bỏ trốn ngay. Còn trưởng môn tạm thời thì ngay cả kiếp thứ nhất cũng chưa còn qua được nữa là. Nhưng Thục Sơn vậy cũng coi như đỡ rồi đấy. Nhìn phái Thanh Thành người ta mới thảm kìa, trưởng môn vững vàng vô cùng luôn, không phi thăng cũng không chết ngắc. Nhưng quan trọng là người ta vì chuyện phi thăng mà đã bế quan suốt từ đầu đến giờ rồi. Từ lúc trò chơi này bắt đầu đến giờ, chưa từng có một ai gặp qua trưởng môn Thanh Thành cả. Coi bộ hệ thống tự nhiên thiết kế ra một lão Đường Tăng này, ắt hẳn không phải là để cho vui thôi đâu. Nếu cứ suy nghĩ theo hướng này, vậy Đường Tăng rất có khả năng chính là kim chỉ nam của song kiếm đấy. Đương nhiên nếu muốn sử dụng cây kim chỉ nam này, người không những cần phải có lòng kiên nhẫn, mà còn phải có đức tính cẩn thận nữa, để có thể tách ra được một câu nói hữu dụng trong hàng vạn câu nói nhảm của lão này. Có điều chỉ là chơi một cái trò chơi thôi, có cần thiết phải bồi dưỡng đức tính kiên nhẫn cùng với cẩn thận của người chơi như vậy không? Nhưng dù sao thì lúc nào tới cấp 60 rồi, mình vẫn nhất định phải tới bái phòng thôi. Hóa ra ma kiếp thứ hai cũng không phải là vô vọng như thế. Hóa ra ốc vít cũng không phải là ác bức đức đến như thế nhỉ? Uống rượu chém gió đi dạo phố, Đường Hoa tự cấp cho bản thân mình mấy ngày nghỉ phép. Rồi hắn thong thả đi ngắm cảnh sắc của Đại Xuyên, tham quan mấy con phố ăn vặt. Tuy không có mỹ nữ làm bạn, nên vẫn thiếu mất một chút tình cảm êm đềm, nhưng lại có được cái nét tự do phóng túng của nam nhi. Cuộc đời thoải mái quá, sướng thay, sướng thay. Chết sạch! Đường Hòa kinh hãi cực kỳ. Người nói 6 vạn người chơi của đội 10 cùng tập kết nơi Trường Sa, chỉ trong nháy mắt đã bị chết sạch hết à? Ừ. Các NPC cư dân đã sớm rời khỏi nơi đó rồi. Lúc đó chỉ thấy một luồng ánh sáng ở trước qua, trong trấn Trường Sa đã không còn một bóng chó mèo nữa. Sừng Vũ buồn khổ kể, hôm nay nàng cố ý đến tìm Đường Hoa, đang câu cá ở Đông Lai, chính là vì để kiếm thêm một chút tư liệu mang về. Dù sao thì kẻ đã từng chân chính giao thủ với Vũ Văn Thác cũng chỉ có mỗi một mình Đường Hoa mà thôi. Bây giờ mà buồng bỏ cho kế hoạch ngày 12 là không được. Mỗi người 50 kim thế chấp lận mà. Cho dù có chết một lần, cũng không thể mất tiền oan được. Ý của ngươi là bọn họ thậm chí còn chẳng biết chuyện gì xảy ra thì đã chết cả rồi. Ừ. Trước khi chết chỉ trông thấy mỗi một luồng ánh sáng màu máu thôi. Không có sơn tặc, không có thổ phỉ, cũng không có cường đạo nào cả. Chỉ đột nhiên thấy một màu đỏ lóe qua. Thế là đến địa ngục cả rồi. Không thể nào đâu. Vũ Văn Thác quả thật lợi hại đấy. Cả thành hiền viên kiếm kia nữa. Nhưng ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Ngay cả địch nhân thế nào cũng chưa thấy qua mà đã chết hết rồi thì... Cho dù Long Ca có tới cũng không làm được đâu. Đường Hòa nói tiếp. Lại nói, Vũ Văn Thác cũng không thuộc dạng boss không thể thắng nổi. Có khi nào là mọi người hoa mắt rồi không? Sử Vũ ngoặt lại. 6 vạn người cùng nhau hoa mắt à? Cái này hình như không có khả năng đâu. Lại nói, cho dù là thật sự đi chăng nữa, nhưng tại sao Vũ Văn Thác lại không đi giết 6 vạn người chơi nhỉ? Mà nhất định phải đúng 6 vạn nữa. Sử Vũ lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết rằng vụ này từ sớm đã là một cái hố bẫy rồi. Vũ Văn Thác từ đầu đã không định giao thù lao ra, đồng thời cũng có ý đồ dùng biện pháp lấy tiền thế chấp để ép những người chơi đội 11 với đội 12 đi chịu chết đấy. Mấy bảng hội bọn ta chuyến này sức đầu mẻ chán rồi. Không đi là không được. Nếu không, ít nhất sẽ có 80% thành viên bảng hội bị phá sản. Đồng thời ít nhất 3% trong đó sẽ bị ốc vít túng đi làm cu li ngay. Đây cũng là mục đích mà ta đến Đồng Lai đấy. Là để xem tới cùng là việc gì. Không ngờ đám chúng ta luôn mưu đồ hại người ta, bây giờ lại bị người ta hại ngược lại rồi. Đường Hòa mở bảng hệ thống ra, nhìn sơ qua rồi nói. Còn 15 tiếng đồng hồ nữa, người có dự định gì chưa? Sừng Vũ nói. Dựa theo phân tích của đám người chơi bọn ta, muốn 6 vạn người cùng nhau tử vong, vậy hoặc là sử dụng bom hạt nhân, còn không cũng chỉ có trận pháp mà thôi. Nếu là trận pháp, theo lẽ thường thì uy lực lớn như thế, không những vừa hao tốn thời gian, hao tốn sức lực, mà ắt phải có các hạn chế gì đó nữa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV Tà Môn. Người đã nói rồi đấy, vừa hao thời giờ lại vừa hao sức lực nữa. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy chứ? 6 vạn người tuy rất nhiều, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số người chơi mà thôi. Cho dù có giết sạch 18 vạn người, khiến họ rớt 5% kinh nghiệm đi nữa, cấp bậc chỉnh thể cũng không trượt xuống nổi mà. Sừng Vũ có phần nôn nóng. Ta không biết vì sao cả. Đừng vội, đừng vội. Đừng hòa được một cốc nước sôi cho Sừng Vũ. Có ta ở đây, ta cũng phải phấn đấu một lần vì 50 kim kia, cộng với cái mạng nhỏ của mình mà. Sừng Vũ cười hối lỗi. Xin lỗi, trong lòng ta có phần loạn quá. Hàng vạn người đã biết là hố bẫy rồi, mà còn phải nhảy vào. Chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị người ta quay như một đứa ngốc thì thực là đáng giận đấy. Không sao cả. Đường Hoài đứng lên nhìn hồ nước, tự nói với bản thân. Hắn cần 6 vạn người, mà không phải là mấy vạn người hoặc là hơn 10 vạn người. Chứng tỏ hắn cần có đúng 6 vạn người ở trong trấn. Nhưng làm sao hắn lại có thể cam đoan sẽ không có người chơi nào chạy trốn chứ? Ví như nếu chỉ có thừa có 5 vạn 9 ngàn, vậy hắn sẽ phải xử lý thế nào nhỉ? Nếu đổi lại là ta, nếu ta nhất định phải giết đủ 6 vạn người, nhưng phát hiện nhân số không đủ, ta nhất định sẽ bắt thêm người đến chêm vào chỗ hụt ngay. Nhưng cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế, cho dù có đến thị trấn gần nhất bắt NPC cư dân, cũng cần phải mấy ngày là ít. Vậy phải lấy cái gì để chám vào chỗ hụt đó đấy? Vũ Văn Thác không phải là một kẻ tầm thường. Chắc chắn hắn đã dự trù đến chuyện này rồi. Ắt hẳn phải có phương pháp gì để dự phòng mới phải. Phương pháp gì? Đường Hoa cười hè hè nói. Gần đó chắc chắn phải có dấu quân đội nhà Tùy. Ý của ngươi là Vũ Văn Thác dùng quân đội làm lực lượng hậu bị à? Hẳn là vậy. Chỉ cần chúng ta xử lý được đám quân này, sau đó duy trì cho nhân số trong quận Đông Lai luôn dưới 6 vạn, vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Ừ, có lý lắm. Như thế không những không cần phải chết ai, mà lại còn có thể lấy được thù lao nữa. Tiền thế chấp thì cũng dựa theo quy định của hệ thống, lấy lại được luôn. Sừng Vũ cảm kích vô vỗ vài Đường Hoa. Ta biết ngay là có thể trông cậy được vào ngươi mà. Ta phải trở về bố trí trận nhạn một ngày mai, đánh cho hắn trở tay không kịp đây. Bye bye. Đi à? Đường Hoa vừa giữ chặt nàng lại, hỏi. Ngươi sẽ không mất nghĩa khí như vậy đâu phải không? Tốt xấu gì ta cũng là một anh đẹp trai mà. Chắc ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu phải không? Đầu tiên, ngươi không phải là một anh đẹp trai. Thứ hai, bọn ta vốn không có nhân thủ nơi Đông Lai. Giờ có ăn bài cũng không còn kịp nữa rồi. Tiếp theo, cho dù là kịp đi nữa, người Đông Lai kiếm được tiền, vậy huynh đệ nhạn môn có khả năng sẽ không những không kiếm lại được tiền, mà còn thất bại trong sự kiện này nữa. Tiếp theo, dựa theo những phân tích về thị trường, 6 vạn người nơi Đông Lai mỗi người mất 50 kim sẽ khiến chỉ số CPI hạ xuống. Mức độ lạm phát tiền tệ trong sòng kiếm có hy vọng được giảm đi. CPI tháng này được dự định sẽ là số âm đấy. Không hồ là dân quản lý kinh tế đó. Lúc nào cũng lôi mấy cái danh từ chuyên ngành rối rắm khó hiểu ra để lừa gạt dân chúng mới chịu hả? Nhưng Đường Hòa không thèm quan tâm đến nhiều như vậy. Ta kệ nó tăng trưởng theo hướng nào. Bây giờ đang nói đến bản thân ta. Cái này chỉ là vấn đề nhỏ. Sừng Vũ kéo một tờ ngân phiếu ra, đập vào tay Đường Hoa. Không cần phải thối lại. 200 kim, trừ tiền thế chấp đi, thì hình như còn hơi được một mớ nữa nhỉ. Đi đây. Bye bye. Đường Hoa vẫy chào, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bèn xoay người nhìn lại Sừng Vũ đã đi mất rồi. Hắn sờ sờ cái cằm, nghĩ lại một chốc rồi mới giật mình. Mình đến Đồng Lai không phải là để kiếm tiền công. Ca là dân nhà giàu rồi, ca không thèm cái mớ tiền trinh ấy. Nhìn lại tình hình lúc này, có vẻ Vũ Văn Thác sẽ không xuất hiện đâu. Chắc là đã chạy mất rồi, mình cũng nên đi thôi vậy. Đường Hoa đã dạo suốt một vòng quanh Đồng Lai, nhưng chỉ phát hiện được mấy người mà nửa đời chưa từng gặp mặt mà thôi. Không thấy có bạn bè nào. Hắn bèn ngựa kiếm rời khỏi phạm vi của quận. Có điều hắn cũng không chạy xa, mà chỉ cầm cần câu ngồi câu cá bên cạnh địa giới Đồng Lai để giết thời gian. Thật lòng hắn cũng muốn nhìn xem Vũ Văn Thác làm cách nào giết được mấy người kia trong nháy mắt lắm. Dù sao thì vì nhiệm vụ này, hắn cũng đã hào phí mất một tuần Đông Lai rồi. Không nề hà gì chưa phải tốn thêm một tuần nữa. 6 vạn người cùng nhau hóa thành ánh trắng. Cảnh sắc tráng lệ đó không phải cứ muốn nhìn là nhìn được đâu. Phải quay chụp hiện trường rồi gửi bản thảo cho Đặc San. Tiếp tới là phân tích âm mưu của Vũ Văn Thác nữa. Vô miền Đặc San có một tên cổ đông có trách nhiệm như mình, quả thực là may mắn lắm đó. Thời gian chậm rãi trôi đi, 6 vạn người chơi đội ngày 11 bắt đầu lục tục tập kết lại. Tuy toàn thể người chơi đội này, đội ngày 10 đã bị giết rồi, nhưng 50 kim tiền thế chấp khiến cho những người này không dám không đến. 50 kim, cho dù là đối với Đường Hoa trước đại hội Olympic, nó cũng là một con số hấp dẫn vô cùng đấy. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi. Hồi Olympic, hắn hại dân chúng kiếm hời được một mớ, rồi cưỡng gian chính nghĩa. Lại kiếm thêm một mớ nữa. Rồi vô biên Đặc San đã bắt đầu chính thức chia lợi nhuận. Giờ này vẫn nghe thấy có nhiều người nói rằng tiền luôn kiếm không hết. Hóa ra những người đó đều là người giàu cả. Người nghèo thì câu cá là vì giá trị của cá, còn người giàu câu cá là vì hưu nhàn. Đường Hoa câu được con cá nào xong là ném trở lại liền. Lạc thú lớn nhất khi câu cá không phải ở chỗ thành tích của người bao nhiêu, mà là sự vui sướng vì thành công và sự kiên nhẫn chờ đợi của mình đã được hồi báo. Cũng giống như chuyện cua gái vậy. Trải qua một quá trình theo đuổi, khoảnh khắc lúc giành được chính là lạc thú lớn nhất. Sau khi đã giành được rồi thì sao? Theo nghiên cứu thì phần lớn nam giới đều hy vọng nó sẽ giống như câu cá vậy. Có thể quăng con cá trở lại rồi buông cần câu tiếp. Đông Phương gia tử. Một giọng nữ dè dặt vang lên từ phía sau lưng Đường Hoa. Đường Hoa quay đầu lại, nhìn trên đám cỏ lau, quảng khăn đỏ đang bay bồng bềnh. Quả nhiên là nàng. Trừ nàng ra, đám cửu nhân với đám bạn bè mình chẳng ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ cả. Sao người đến đây vậy? Nàng là thành viên của Nhất Kiếm, vậy lẽ ra phải mai mới đến chứ. Ta ta không tham gia hoạt động của bang hội. À, Đường Hoa à một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngươi đang câu cá à? Hỏi thừa. Đường Hoa trả lời. 10 phút rồi toàn chơi với Jun cả. Dùng con Jun câu cá? Không có Jun thì lấy gì câu cá? Coi ta này. Quảng khăn đỏ gọi ra một tòa thái sơn nện xuống đầm nước. Thái sơn biến mất, khắp đầm nổi lềnh bềnh đầy sắc cá trắng, hếu, trông thật kinh tâm. Đường Hòa dùng một tay che miệng, nhìn mấy cá chết mà lặng cả người. Nguyên nhân khiến hắn phải che miệng có hai. Một là sợ mình sẽ hộc máu, còn thứ hai là sợ mình sẽ mở miệng ra chửi tục. Ngươi làm sao thế? Không. Đường Hòa không quay đầu lại, chỉ nói. Ta đang tự hỏi sự huyền bí của sự bắt đầu của sự sống của vũ trụ. Quảng khăn đỏ hỏi. Sao ngươi lại nghĩ sâu xa như vậy? Ta sâu sắc, cho nên ta nghĩ sâu xa. Gia tử, ta có thể gọi ngươi là gia tử được không? Được. Quảng khăn đỏ đáp xuống đất, ngồi bên cạnh Đường Hoa, hỏi. Gia tử, chúng ta quen biết cũng lâu rồi phải không? Chuyện đã qua không muốn nhắc lại. Đường Hoa vẫn chằm chằm nhìn vào mặt đầm đầy rẫy sắc cá. Ta nói, chúng ta cũng như bạn bè phải không? Đường Hoa không trả lời, chỉ móc Jun vào lưỡi câu quăng ra, rồi đứng thừ như thế. Mặc Tinh nói là bạn bè thì phải thẳng thắn, thành khẩn với nhau, có phải không? Đường Hoa nghiến răng, lẽ nào mi không nhận ra ông đang không muốn để ý tới mi hay sao? Ông đã không PK thì coi như cũng đủ lịch sự rồi, cũng coi như đã nể mặt chuyện thủ Linh Châu lắm rồi. Mi ngàn vạn lần đừng có mà được voi đòi tiền đấy. Ngươi đang bực bội à? Hay là ta nói gì sai rồi? Không có. Vậy may quá. Mặc Tinh nói bạn bè thì nên thẳng thắn, thành khẩn với nhau. Câu này người vừa mới nói rồi. Đường Hoa nghĩ lại một chút rồi bổ sung. Lẽ nào Mặc Tinh chưa từng nói với người, làm bạn bè thì không được cà kê dê ngỗng, làm bạn bè thì không thể quấy rầy nhã hứng của bạn, làm bạn bè thì không thể nào mà không hiểu rằng bạn mình thực ra không muốn nhìn thấy cá chết hay sao? Xin lỗi, ta nói quá uyển chuyển rồi. Nói tiếp đi. Mặc Tinh nói... Lát nữa ông đi bắt Mặc Tinh bán vào kỹ viện ngay tức thì. Mặc Tinh nói rằng ta vẫn luôn đeo mặt nạ mà kết bạn, vậy sẽ không có bạn bè nổi. Giữa bạn bè với nhau mà ngay cả mặt thật cũng chưa từng thấy, vậy sẽ không thể nào có được sự tín nhiệm cơ bản nhất. Đường Hoa thuận miệng hỏi. Nàng ta thấy rồi à? Quảng khăn đỏ nghiêng đầu nhìn Đường Hoa, chờ hắn quay đầu lại. Không ngờ Đường Hoa lại không thèm động đậy ngay cả một con mắt, chỉ tiếp tục chằm chằm nhìn vào chiếc phao. Quảng khăn đỏ thất vọng vô cùng. Còn có chuyện gì nữa không? Đường Hoa rất tàn nhẫn hỏi một câu. Hết rồi, ta đi đây. Đường Hoa, Quảng khăn đỏ dù có non nớt hơn cũng có thể hiểu ra rằng Đường Hoa đang hạ lệnh trục khách. Bèn mang mặt nạ trở lại, nói. Hẹn gặp lại. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn Quảng khăn đỏ bay đi, rồi mắng một câu. Bà nội nó. Sau đó cầm cần câu lên đổi chỗ câu khác. Nằm giữa bụi cỏ lau rậm rạp, lại không có rồi mỗi quấy dày. Cuộc sống thật là thư thả quá đi. Không đúng rồi. Quảng khăn đỏ là thành viên bằng nhất kiếm mà. Cho dù nàng có quái gở hơn, thế nào cũng phải nhận được tin nhắn phát tập thể của các đường chủ báo cho biết chân tướng sự tình ở Đông Lai mới phải chứ. Dựa theo cơ sở là nàng đã tới cấp 62 mà phân tích. Vậy nàng có khả năng chỉ vì 50 kim mà qua đây chịu chết được? Vậy nàng xuất hiện chỗ này làm gì vậy? Lẽ nào... Đường Hòa bèn vội vàng gọi nhắn tin cho Quảng khăn đỏ. Đâu rồi? Nhắn xong hắn tự khinh bỉ lấy chính mình. Nhìn cái kiểu của mình bây giờ thật là bợ đỡ quá cỡ, xúc sinh quá cỡ cơ. Ta đang ở trên một bãi đất bên ngoài quận Đông Lai. Bơi à? Không phải, ta đang chờ thời cơ bắt vạn linh huyết. Hóa ra nhà đầu này vốn cũng có báo dành đi Trường Sa ngày hôm qua, nhưng bởi vì có kỹ năng giao tiếp với cây cỏ, biết có nguy hiểm để đã chạy mất hút. Đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cây cỏ đã phát hiện cách Trường Sa không xa có một tòa vạn linh huyết trận. Có điều ngày hôm qua nàng đã chậm chân một chút, tìm được trận thì người đã đi rồi. Chỉ còn dấu vết là một trận pháp trống không hình ngôi sao sáu cánh thôi. Nàng bèn đem sự tình đi dò hỏi các NPC trong môn phái. Những người này nói nàng biết rằng có yêu nhân đang làm phép, mục đích là để lấy được vạn linh huyết. Đồng thời cũng báo cho nàng rằng vạn linh huyết này thuộc dạng pháp bảo tà môn, trong văn hiến không hề có ghi chép, cho nên họ cũng không biết là để làm gì. Bởi vậy nàng mới định hôm nay đi trước kẻ xấu kia một bước, cướp lấy vạn linh huyết. Nhưng không ngờ đến được vạn linh huyết trận rồi, các cỏ cây lại báo cho nàng biết rằng có bạn của nàng đang ở gần đây. Nàng dạo một vòng, hóa ra đó lại là Đường Hoa. Nhưng lúc này Đường Hoa lại không ở trong phạm vi quận Đông Lai, cho nên nàng cũng không nói hắn biết mục đích đến đây của nàng. Thực ra cũng một phần là do không có cơ hội nói, vì Đường Hoa không hề hỏi mà. Nàng không nói ra không phải vì nàng ích kỷ, mà vì nàng cảm thấy việc này nguy hiểm lắm, không cần thiết phải để bạn bè theo mình mạo hiểm làm gì. Bởi thế Đường Hoa mặt dày cũng bèn chạy đến chỗ bãi cát nàng nói, rồi tìm được quàng khăn đỏ đang nấp sau một dạng đá ngầm cạnh một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh. Có khó khăn cỡ đó thì nhất định phải hô hào bè bạn cùng đi, có biết không? Đường Hoa nghiêm nghị răn dậy. Người làm vậy là không coi ta là bạn bè đấy, là không đúng đâu. Xin lỗi. Được rồi, lần này bỏ qua cho người đấy. Đường Hoa nhìn lại thời gian trên bảng hệ thống, còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Pháp bảo tà môn à? Không sao, có tà hơn nữa, ông cũng không sợ đâu. Không sợ ngươi tà, chỉ sợ ngươi không tà thôi. Hắn đã bỏ qua quàng khăn đỏ mà tính đến chuyện thầu vạn linh huyết vào trong túi của mình rồi. Nghe nói, ngươi đã đi quỷ giới à? Ờ. Trời có vui không? Tà muốn đi, nhưng lại sợ. Có thể đi du lịch một chuyến thử xem. Người đến phòng đồ tìm một âm môi là có thể xuống đó ngay. Chừng nào muốn về thì nói một tiếng với hắn là được hà. Có tốn tiền nhưng phải chăng lắm. Thái độ của tiểu nhân Đường Hoa rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Ngươi lại lợi hại thực đó. Mặc tình nói rằng ngươi là người đầu tiên tiến vào vân trung giới, lại là người đầu tiên thu thập đủ đá trong sơn hải giới, rồi lại trở thành người đầu tiên đến quỷ giới. Ngay cả độ kiếp cũng... Cô nương, cho ngươi một lời khuyên này. Những kẻ mà chơi trò chơi giỏi ấy, trong hiện thực đều là dạng người chẳng có cái dám bản lĩnh gì cả. Ngươi cũng... Ta ngoại lệ, không nằm trong đám đó. Trong hiện thực, ta là một thanh niên tiềm năng chói lọi đó. Vậy, trong hiện thực ngươi làm... Chúng ta có thể đổi sang đề tài khác không? Thực ra, ta rất hâm mộ các ngươi đấy. Hồi nhỏ thân thể ta yếu đuối lắm. Người nhà sợ ta sinh bệnh. Cho nên hồi nhỏ ta chưa bao giờ được chơi đùa cùng các bạn cả. Đến khi vào tiểu học, người nhà lại sợ ta bị đồng học ức hiếp nên mời gia sư cho ta. Đến trung học cơ sở thì lo ta yêu sớm bị người khác lừa gạt, rồi học nói xấu nên vẫn mời gia sư. Đến trung học phổ thông, người nhà lo về bọn sâu bọ ngoài xã hội thường hay đến các trường trung học lừa các nữ sinh, đưa các nàng ra ngoài chơi đùa, ức hiếp các nàng. Bởi vậy ta lại phải ở trong nhà. Đến lúc ta học đại học, không còn cách nào khác nữa, người nhà bèn đưa ta đến nước ngoài, đồng thời mời trợ lý tư nhân và vệ sĩ cho ta. Các bạn đồng học đều không thích nói chuyện với ta, cho dù ngẫu nhiên có người nói chuyện với ta một lần, cũng sẽ không nói lần thứ hai. Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách cha mẹ ngươi được. Đều do hệ thống giáo dục có vấn đề quá lớn rồi. Cha mẹ ngươi cưng chiều ngươi quá, lo ngươi không chịu được nổi mưa gió đó mà. Đường Hòa có một người bà con thân thích xa. Cô bé này đi học trung học cơ sở, năm đầu là nữ sinh ngoan ngoãn, thành tích ưu tú. Đến năm 2 bị một số nữ sinh cùng khối đánh. Nhưng mà nhà trường vì đối phương là trẻ vị thành niên, lại bị luật sư bên đó uy hiếp, cho nên không có biện pháp nào hữu hiệu để quản chế cả. Kết quả là cô bé bà con xa kia vì để tự bảo vệ bản thân mình, bé bắt đầu tiếp xúc với các thanh niên du thủ du thực trong xã hội. Ngay cả trong năm đó đã làm bồ nhí cho người ta. Sau này tên kia bị bắt, nàng nói với cảnh sát rằng, nếu ta không làm bồ nhí cho hắn, vậy ta không thể nào tiếp tục học trong trường nổi. Ta hoàn toàn vì muốn có thể yên ổn học hành nên mới vậy thôi. Vấn đề bạo lực học đường và nhà trường không có tiếng nói, chẳng trách gì cha mẹ quàng khăn đỏ lại lo lắng như vậy. Ta thật sự rất cảm ơn ngươi đã giới thiệu Mặc Tinh cho ta quen biết. Tuy Mặc Tinh cũng không thích nói chuyện với ta lắm, nhưng ta biết nàng vẫn coi ta là một người bạn. Còn nữa, nàng là một cảnh sát, hơn nữa đến hành tinh mờ rồi, nàng vẫn còn có thể tiếp tục làm cảnh sát nữa. Vì tương lai có thể đầu cơ trục lợi nơi thành tinh mờ, nhất định phải duy trì tốt mối quan hệ với Mặc Tinh mới được. Đường Hoài đã sớm suy tính rồi, hắn là một không văn bằng, hai là không tiền bạc, ba là không địa vị, bốn là không có việc làm. Vậy khi tới thành hành tinh mờ rồi thì trừ những công tác mà ngay cả người máy cũng không làm, chỉ còn có thể nhờ vào chút khôn vật đặng lợi dụng kẽ hở trong pháp luật liên bang mà thôi. Có người đến rồi. Quảng khăn đỏ kéo kéo, hai người bèn rụt đầu xuống. Không lâu sau, từ chỗ trận pháp hình sao sáu cánh chuyển đến tiếng đối thoại. trong đó có một thanh âm có phần già nua. Thanh âm còn lại thì Đường Hoa biết, không phải Vũ Văn Thác thì còn ai nữa đấy. Công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi. Thanh âm già nua. Ừ, khổ cực rồi. Vũ Văn Thác. Mặt tướng không biết nên hỏi, nhưng mặt tướng thực rất muốn biết. Nhất định phải chết nhiều người như vậy sao? Vì sao ngươi lại không hỏi nguyên do ta làm như thế? Mặt tướng biết công tử chắc chắn phải có lý do nên mới làm như vậy. Hàn lão tướng quân, nếu không hy sinh 18 vạn người này, vậy trong tương lai, đất Hòa Hạ ta sẽ nhuốm đầy máu đỏ. Lúc đó tình cảnh sinh linh đồ thán thế nào, người không thể tưởng tượng nổi đâu. Mặt tướng biết rồi, vậy mặt tướng sẽ về quần danh trước, để ngăn phát sinh chuyện ngoại ý muốn. Khổ cực rồi. Vũ Văn Thác chỉ đứng lặng người cách đây hơn 100 mét, nhưng quàng khăn đỏ vẫn cứ tỏ ra rất là khẩn trương. Đường Hòa nói trong kênh đội ngũ. Ngón tay của ta bị người bẻ gãy rồi kìa. Á, quàng khăn đỏ vội vàng nhìn lại. Quả nhiên mình đang nắm chặt ngón trỏ của Đường Hòa trong tay thật. Mà cái ngón này đang bị cong queo theo một hướng rất là phản quy tắc. Xin lỗi. Không sao đâu, dù sao cũng không đau mà. Đường Hòa hỏi. Nhìn bộ dạng này của ngươi, không phải là lần đầu tiên đi trộm gà trộm chó đó chứ? Đúng vậy, ngươi thì sao? Ê, ta thì thường làm. Yên tâm đi, nếu hắn sẽ xuất hiện. Nếu hắn phát hiện, dù ngươi có khẩn trương, hắn cũng sẽ phát hiện. Nếu hắn không phát hiện, cho dù ngươi có ngủ lăn quay ra, hắn cũng sẽ không phát hiện đâu. Chuyện hắn có phát hiện hay không, không có chút liên quan nào tới tâm trạng của ngươi cả. Đường Hoa lại nói tiếp. Tên này rất là mạnh, đặc biệt là thanh kiếm mà hắn đeo sau lưng kìa, tên là Hiền Viên Kiếm. Nếu nó chưa ra khỏi vỏ, chúng ta vẫn có thể đánh bạc thử vận quật ngã hắn xem. Nhưng nếu nó ra khỏi vỏ, chúng ta phải lập tức chạy ngay. Ngươi có kế hoạch gì không? Hiện giờ chúng ta không hề biết gì về tốc độ cũng như quỹ tích bay của vạn huyết, vạn linh huyết cả. Cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Lát nữa ta sẽ vây Vũ Văn Thác vài giây trước. Nhưng vây được 1 giây hay 10 giây thì ta cũng chưa chắc lắm. Ngươi cứ thừa dịp đó đoạt lấy vạn linh huyết là được. Quảng khăn đỏ có phần do dự. Nhưng vừa nãy Vũ Văn Thác có nói việc này có quan hệ đến sinh linh của Hoa Hạ. Heo à? Đây là trò chơi đó. Nói đến sinh linh Hoa Hạ, chẳng phải là đang nói đến người chơi đó sao? Ta đoán đây cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chơi trò chơi không giống với trong hiện thực đâu. Mặc kệ nó có lời trời long đất lở hay là máy chủ bị hỏng đi nữa, cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chúng ta thân là người chơi thì phải có sự giác ngộ của người chơi. Phải biết lợi dụng nước đục mà mò cá mới là đúng đắn chứ. Mẹ của Quảng Khăn Đỏ ơi, đừng nên trách tội ta đã dạy hư đứa con gái mà bà trân quý suốt 20 năm nha. Chẳng qua là vì ta nghĩ ngài cũng sẽ không nhồi nhét về cái quan niệm đại nghĩa đại nghếch gì cho con gái ngài đâu mà. Còn nửa giờ nữa thôi, ta thật là phục tên tiểu tử Vũ Văn kìa đó. Đứng bất động suốt 1 tiếng đồng hồ rồi kìa. Quảng Khăn Đỏ nói. Ta cảm thấy hắn đang rất đau lòng. Bị đỡ, đừng nên nói huyễn tưởng như thế. Chưa nói đằng cách nhau cả 100 mét, mà trước mặt còn có một khối đá ngầm nước biển đánh vào cả vạn năm nay cũng chưa sập nữa là. Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy hắn dường như đang sám hối mà thôi. Thời nhà Tùy còn chưa có thượng đế như lai với Ngọc Hoàng Đại Đế, chưa có sám hối. Thì Quảng Khăn Đỏ nghe thấy vậy thì bật cười. Thực ra thượng đế vẫn mãi tồn tại, chẳng qua là chúng ta không biết ngài tồn tại mà thôi. Mỹ nữ, thượng đế chỉ có một mình mà thôi. Nếu mỗi năm người sám hối một lần, vậy người cảm thấy lão nhân già ngài nghe hết nổi sao? Bởi vậy, Đường Hòa nói. Ta đoán ngài ấy nhất định có thuê nhân công đấy. Tiền công thì tính theo giờ. Ngươi, sao nói chuyện không có giới hạn gì hết vậy? Quả Khăn Đỏ lại cười nữa rồi. Trong ký ức của nàng, dường như chưa có ngày nào nàng cười được nhiều như thế này cả. Ngươi xem, hiện giờ cảm xúc của ngươi đang thư thả, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra ngươi mà. Đường Hòa giận dò. Đương nhiên lát nữa mà ta nói chuẩn bị thì ngươi nhất định phải khẩn trương lên đấy. Đừng vì quá thoải mái mà không lấy được vạn linh huyết à. Hắn nhất định phải xoa dịu cảm xúc cho Quảng Khăn Đỏ trước đã. Những người làm chuyện xấu lần đầu mà thất bại, nguyên nhân thường là do đã lên kế hoạch quá nhiều và khẩn trương quá nhiều cả. Nếu hiện giờ bên cạnh hắn là con sói đói kia, cam đoan hắn sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh các mỹ nữ trên bờ cát ngay. Còn 5 phút nữa. À? Đường Hòa vừa báo cáo thời gian xong, đã phát hiện ở phía bên kia của tảng đá ngầm, trận pháp hình ngôi sao sau cánh đang có ánh sáng màu máu dâng trào. Dường như đã bắt đầu hoạt động rồi. Nhưng điều này còn chưa đến mức khiến hắn phải thốt lên a. Hắn hồ lên là bởi vì hấp ma hồ trong túi càn khôn của hắn đang chợt có hiện tượng dục dịch muốn động đậy. Đậu xanh, ngươi có phải là gà sống đâu, cựa quậy cái gì? Hấp ma hồ là một món đồ rất cổ điển của phương Tây, cũng là pháp bảo rắc rưởi nhất trên thần đường hoa. Nó là thù lao do Nhược Hán trả công khi nhờ hắn hỗ trợ hồi nàng còn chưa có phá toái theo đuổi. Hồi đó mình cảm thấy đã bị thiệt thòi rồi, sau đó thì ném nó vào trong một góc vắng của túi càn khôn. Mãi đến bây giờ, không những chưa từng trang bị nó lên, mà còn chưa hề coi nó là nó có tồn tại nữa. Nhưng sao bây giờ nó lại đòi cựa quậy rồi nhỉ? Tình huống này Đường Hòa chưa thấy qua bao giờ cả. Nếu là muốn cựa quậy, cũng phải là đám gà vịt mình mang theo để sẵn sàng nướng chứ. Ngươi là một cái bình, rảnh rỗi lại đi học theo mấy đám gà vịt làm gì? Đây cũng là do Đường Hòa gàn lớn, chứ nếu đổi lại là Quảng Khăn Đỏ, không kêu mẹ ơi mới gọi là lạ đó. Đường Hòa thì lại căn cứ theo nguyên tắc rác rưởi là rác rưởi. Người thích động đậy thì người cứ động đậy đi, nếu dám chạy ta sẽ diệt người ngay. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy kỳ lạ lắm. Pháp bảo này chắc chắn không phải là hàng của Trung Thổ, mà pháp trận hình ngôi sao sau cánh đằng kia Quang Khăn Đỏ cũng có nói không phải là pháp trận của Trung Thổ rồi. Hai bên chắc chắn phải có mối liên hệ tất yếu nào đó đấy. Sao thế? Quang Khăn Đỏ quan tâm hỏi. Không có gì, chân bị trẹo thôi à. Không cần thiết phải giải thích làm gì, giải thích thì ngươi cũng không giải thích cho rõ ràng được đâu. Chân bị trẹo? Quảng Khăn Đỏ sùng bái vô cùng, quả nhiên là cao thủ đấy, không động đậy chút nào mà cũng có thể bị trẹo chân luôn. Đau không? Không đau lắm. Trên mắt nói dối xong, Đường Hoa nhìn lại cái bình còn đang cựa quậy kia, cảm thán. Hôm nay thực là tà môn đấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, kỳ binh đoạt bảo. Chú ý, còn 2 phút nữa. Ngươi đừng có nhắc mà, ta sẽ khẩn trương đó. Chính vì ta sợ ngươi sẽ không khẩn trương nên mới nhắc chứ. À, đúng rồi, lát nữa ta dùng cái gì để đỡ vạn linh huyết vậy? Đường Hòa hít vào một luồng hơi lạnh, làm sao lại quên mất cái vấn đề quan trọng này thế nhỉ? Ngươi sẽ không bắt ta phải dùng tay đó chứ? Quảng Khăn Đỏ hỏi, thái độ càng dè dặt hơn. Đường Hòa lục lại túi càn khôn, trong này có một đám trang bị pháp bảo đó cố định. Ngoài ra còn có cần câu cá, hộp run, mấy lon bia, một mớ bánh mì, một túi gậy đánh golf, 3 bình rượu tức mặc lâu năm, 2 tờ vô biên đặc san, một quyển song kiếm nhật báo, 6 viên đá tinh diệu, một tấm vé xem nhạc hội của Huyên Huyên có thời hạn vĩnh cửu, một vé VIP vĩnh cửu của tiểu lâu tiểu thiếu gia, 3 vé ưu đãi thay cho tiền trị giá 30 bạc, mỗi phiếu của quán mì Thành Đô. Giới hạn một người chỉ được sử dụng một tờ mỗi lần đến, một tờ vé số chọn 7/36 ngày mai sổ móa. Làm sao lại có cả một dĩa tỏi ngâm ớt nữa thế này? Hình như mình đang chơi trò chơi mà, sao lại có nhiều sản phẩm hưởng thụ thế nhỉ? Đường Hòa bèn lấy một hộp đồ ăn ra, đổ hết đồ ăn đi, rồi đưa cái hộp không cho Quảng Khăn Đỏ. Dùng tạm vậy. Dùng cái này à? Ừ, đây là hộp tự hủy, góp phần bảo vệ môi trường đấy. Ta dùng tay thôi vậy. Cùng lắm thì mất một bàn tay thôi chứ mấy. Sao không nói sớm, báo hại tài phí mất một hộp đồ ăn cầm trâu. Cái này là cống phẩm đó, hồi xưa chỉ mới hoàng đếm được ăn thôi. Đương nhiên cũng có cả đám thái giám thử thức ăn nữa. Còn 40 giây. Quảng Khăn Đỏ nhắc ngược lại Đường Hoa. Chú ý. Đường Hoa bắt đầu điều chỉnh lại trang bị. Kỳ môn phi giáp chắc chắn phải có đầu tiên. Từ sau đời luyện cấp nơi Sơn Hải giới, Đường Hoa đã cảm nhận một cách sâu sắc sự quý giá của cái mạng mình hiện nay rồi. Thần quang bảo tháp mang lên, đảo càn chuyển khôn, kính cũng mang nốt. Dù sao thì nếu mình đã chết rồi, Quảng Khăn Đỏ chắc chắn không sống một mình nổi đâu. Mà Quảng Khăn Đỏ chết rồi, mình vẫn còn có thể thoi thóp cầm hơi được. Dành cái chết vĩ đại cho người khác, mình thật là quá vĩ đại rồi. Còn một vị trí trống nữa, mang gì đấy? Mặt nạ à? Viết tên bố của Vũ Văn Thác lên hù chết hắn. Còn cái bình này nữa, cứ thích lắc qua lắc lại thế này, ắt phải có gì đó kỳ quái đây. Đến lúc rồi. Đường Hòa vừa báo giờ xong, đã trông thấy đằng sau tảng đá ngầm có ánh sáng màu máu dâng lên đến tận trời. Lại xoay người nhìn hướng đồng lai, thấy có một trận pháp khổng lồ màu máu hình ngôi sao sáu cánh xuất hiện trên bầu trời. Từ quận đồng lai có một điểm sáng màu đỏ chậm chậm nổi lên, đến lưng chừng trời thì bắt đầu bắn vút về phía này. Nhanh thật. Đường Hòa nói. Ta đếm đây, đến số 0 thì ngươi lao ra. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ra tay. Đường Hòa ngự kiếm từ phía sau tảng đá ngầm lao ra, tiện tay tung bảo pháp lên. Vũ Văn Thác hiển nhiên không ngờ rằng phía sau tảng đá kia lại có người. nhưng phản ứng của hắn lại quá nhanh. Một tay thi triển pháp thuật, tay kia đã tức khắc rút hiền viên kiếm ra liền. Đường Hoa nào giờ vẫn luôn bực bội vì chuyện này. Kiếm của bọn ta là dùng để bắn, mà sao ai dùng hiền viên kiếm cô đều nắm trên tay hết vậy? Nắm trên tay dù có ngầu hơn cũng đâu thể bằng được việc điều khiển nó bay tới bay lui đâu. Đương nhiên đây cũng chỉ là do Đường Hoa tùy nghĩ mà thôi. Tùy nghĩ tức là tùy tiện nghĩ lung tung đấy. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ tay không mềm. Hiền viên kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ, Vũ Văn Thác đã bị bảo tháp chụp vào ngay. Xẹt. Giây đầu, pháp lực của Đường Hoa đã đột nhiên biến mất đi một nửa. Tới giây tiếp theo, nửa còn lại cũng không còn. Đậu xanh, ta là tiên thể điên anh đó. Cái gì không nhiều, chứ pháp lực là siêu cấp luôn. Tuy người là hiền viên kiếm, nhưng tốt xấu gì cũng trừ cho ta chút thể diện với chứ. Đành lấy máu để thở thôi. Dùng 2/3 sinh mệnh chuyển thành 1/2 pháp lực. Đường Hoa tranh thủ được 3 giây thời gian. Giây thứ nhất, quàng khăn đỏ đã đến được gần điểm sáng màu đỏ kia. Giây thứ hai, quàng khăn đỏ vươn bàn tay ra. Giây thứ ba, hoàng thăng căn quàng khăn đỏ hóa thành ánh trắng. Một bóng đèn dùng uy thế không thể kháng cự cắt quàng khăn đỏ ra làm hai đoạn, rồi xoay người chụp vào vạn linh huyết. Nhưng không ngờ, vừa mới chạm được đến, tay trái của y đã bị hóa thành máu loãng. Bóng đèn này không nhịn được phải mắng ra. Đệt bà! Sát phá lăng, ngươi là đồ súc sinh! Đường Hoa ói ra một bụng máu. Tên chết bầm này đến từ lúc nào? Ẩn núp bao lâu rồi vậy? Cả nhà hắn, thằng đẹp trai nào từng nói rằng hắn không phải là kẻ thù của mình vậy chứ? Bây giờ hắn tới rồi đó. Đến một nửa giây của giây thứ ba, cũng tức là giây thứ 2/5, tình thế đã phát sinh biến hóa thật lớn. Đường Hoa vừa mắng sát phá lăng lại vừa thu hồi bảo tháp. Thu bảo tháp vào xong, hắn không hề quay qua nhìn Vũ Văn Thác đang tức giận bừng bừng lên một cái, mà lao thẳng lên không liền. Đầu có thể đứt, mạng có thể toi, nhưng trang bị tuyệt đối không thể rớt được. Trong lúc bay lên, Đường Hòa mới thấy là không ổn chút nào. Vạn linh huyết đang giống như một thứ hòa tan cả vạn vật vậy. Nó đang xuyên thấu qua tay và chân trái của Giáp Phá Lang. Hắn bèn thả lòng bàn chân ra, khẩn cấp, ngoặt một cái. Lúc này hắn đang lao thẳng xuống, đón đầu vạn linh huyết. Nếu dựa theo đà này mà suy, thì cái thứ này rất có khả năng sẽ đi vào từ đằng đầu của mình, rồi chui ra từ phía cúc hoa mất thôi. Sạt một tiếng, vạn linh huyết từ trước mặt Đường Hòa cấp tốc rớt xuống. Đường Hòa cúi đầu nhìn lại, thấy có một vệt cháy đèn đen kéo ra từ trán cho đến chân xuất hiện trên người mình. Hắn lau đợt mồ hôi lạnh. May mà mình chưa có coi phim AV, nếu không bây giờ thể nào trên người cũng phải thiếu mất một bộ phận nào đó cho coi. Trên mặt đất, Vũ Văn Thác nhìn thấy vậy thì nhẹ nhẹ cười, rồi đưa một tay ra. Trên tay xuất hiện một chiếc chén gỗ, đón lấy vạn linh huyết đang lao đến. Giết! Sát phải làng nổi giận lên rồi. Vì sao giận không thì không biết, chỉ cần biết là hắn đã giận rồi. Bởi thế hắn không thèm đi xử lý Đường Hoa trọt chót, mà phát một chiều loạn ảnh hàng ma kiếm ra. Bóng kiếm không thể gây được thương hại lớn cho Vũ Văn Thác đang có hiền viên kiếm hộ thân, nhưng lại có hiệu quả với vạn linh huyết. Trước khi Vũ Văn Thác đón được vạn linh huyết, bóng kiếm đã cải biến được quỹ tích bay của nó. Vạn linh huyết bị đánh trúng, văng ra khỏi bãi cát, rồi bay thêm chừng 100 mét, rơi vào trong biển rộng. Vũ Văn Thác kinh hãi cực kỳ. Vạn linh huyết này gặp đất là mất, gặp gỗ thì dừng. Trong biển thì đương nhiên là có nước, nhìn bên dưới tầng nước lại là tầng đất. Thế là hắn không thèm để ý tới hai con dẹp kia nữa. Đương nhiên, hắn cũng biết hai con dẹp này cũng có một chút thực lực đấy. Nếu ở cùng một nhóm thì không phải cứ một hai kiếm của mình là xử lý xong. Cho nên công việc khẩn cấp trước mắt là phải bắt cho được vạn linh huyết. Nghĩ đến đây, hắn bèn nhào vào trong biển. Người là đồ chết bầm. Người mới chết bầm ấy. Ta ích người. Ta ích lại. Hai người mắng thì mắng, nhưng vẫn không động thủ với nhau. Lúc này chuyện vinh nhục cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, vạn linh huyết mới là chuyện lớn. Hai người đều là cao thủ có số má cả. Nhìn thoáng qua động tác của Vũ Văn Thác là biết vạn linh huyết này chỉ có thể dùng gỗ để chứa ngay. Sát phải làng moi từ trong túi càn khôn ra một chiếc chén gỗ. Đường Hoàng ngạc nhiên vô cùng. Người lúc nào cũng mang theo để khi kéo đàn đầu ngõ thì có cái để xài à? Sát phải làng trong lúc cấp bách chỉ có thể chĩa một ngón giữa lên cho Đường Hoa, rồi vọt vào trong biển. Hắn thèm vào mà nói cho Đường Hoa biết, cái chén này vốn dùng để chứa bánh dày đấy. Đường Hoa không xuống biển, hoặc có thể nói là tạm thời sẽ không xuống. Muốn xuống thì phải thỏa mãn được hai điều kiện. Cái đầu là xuống thì phải đánh nhau. Mà mình bây giờ không máu không pháp, bị người ta quẹt cái chết ngay chứ. Phải uống vài viên thuốc trước đã. Điều kiện thứ hai là phải có công cụ bằng gỗ. Nếu không chỉ thuần túy là đi quấy người không lợi mình thôi. Trong thời gian chờ cho dược lực tiêu hóa, Đường Hoa bắt đầu lục lại túi càn khôn của mình. đậu xanh cái bình nhà ngươi. Ta còn cho rằng ngươi sẽ tự động bay ra đó chứ. Thật là thất bại mà. Đường Hoa bèn ném hấp mà hồ vào lại trong túi càn khôn, rồi thay bằng lượng thiền xích, chuẩn bị đánh nhau. Nhìn lại cái bình kia đã không còn cựa quậy nữa rồi. Thì ra là do cảm ứng được trận pháp kia đấy. Đồ gỗ, đồ gỗ. Chết mất, không có đồ gỗ. Ha, trừ phi kiếm vậy mà do thép luyện có quấn mảnh vải tạo thành đấy. Đây chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Mà lại nói thời cổ đại làm gì đã có thép luyện chứ. Còn heo ốc vít kìa, người không biết dùng gỗ để thay à? Gấp quá, Đường Hoa thiếu điều muốn trộn cả túi càn khôn lên rồi. Tuy lúc này mới có vài giây trôi qua thôi, nhưng đối với hắn mà nói thì giống như đã qua cả thế kỷ vậy. Vũ cả cả ơi, ngày ở nơi nào? Cái thứ này không biết có được không nhỉ? Đường Hoa lấy cần câu ra xem xét. Cây trúc với cây gỗ ít nhất cũng là thần thích đấy chứ nhỉ? Mà đã thần thích thì ắt cũng có chút quan hệ huyết thống phải không? Gấp quá rồi, đành gáo bể là môi vậy. Người còn chưa tiến vào trong biển, Đường Hoa đã phất tay một cái trước. Ngàn vạn đóa hoa sen cùng chìm vào trong mặt nước thẳm. Kiếm là kiếm thần, người là người đê tiện. Tuy không địch nổi Vũ Văn Tháp, nhưng nhờ vào sự dũng mãnh của ma kiếm, Sát Phả Lang cứ đánh thẳng vào vạn linh huyết. Với tinh thần ông không lấy được thì cũng không cho người lấy được. Vũ Văn Thác rất muốn giết chết Sát Phả Lang trước, nhưng lại sợ trong lúc truy sát hắn thì vạn linh huyết sẽ chạm đáy biển mất. Mặt khác cũng đừng nên quên rằng người ta vẫn còn một tên đồng lõa còn chưa xuất hiện đấy. Hai người một đến một đi chơi trò đánh bóng trong nước, không ngờ trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một mảng ánh sáng đỏ. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hàng ngàn đóa hoa sen màu đỏ đang dần dần chìm vào trong nước. Sát Phả Lang kinh hãi cực kỳ. Thằng nhãi này từ lúc nào đã có thể phóng hỏa trong nước vậy nè? Hắn không biết cảnh giới hệ hỏa của Đường Hoa đã tăng lên rồi, đã có thể phóng hỏa trong bất cứ cái ngõ ngách nào của trái đất rồi. Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Sát Phả Lang vội kêu lên. Hai người đã bị hại rồi, bây giờ đám hỏa sen đang kết bè chìm xuống, một khi nổ ra sẽ tạo thành một biển lửa ngay. Tuy biển lửa này cho dù có Đường Hoa không chế đi nữa cũng chưa chắc có thể lấy được cái mạng của hai người, nhưng quan trọng là biển lửa này màu đỏ, mà vạn linh huyết cũng là màu đỏ. Đến lúc đó chúng lẫn vào nhau thì dù có lôi cái máy chụp X quang ra cũng chưa chắc tìm được nữa là. Hai người đều hiểu rõ điều này, cho nên không ai nhúc nhích cả. Họ vừa chú ý vị trí rớt xuống của đám hoa sen, lại vừa theo dõi vạn linh huyết đang từ khoảng giữa của hai người chìm dần xuống đáy sâu. Đột nhiên từ một dạng sàn hồ nơi nước cạn có một bóng người vọt ra. Hai người kinh hãi cực kỳ. Đây không phải Đường Hoa thì còn là ai nữa? Chỉ thấy tay Đường Hoa đang cầm hai nửa ống trúc bơi về phía vạn linh huyết. Nhìn bộ dáng chắc là đang định dùng chúng để gắp vạn linh huyết đấy. Bà... Sát Phả Lang lại chửi tục nữa rồi. Tính cách của Sát Phả Lang khác với Đường Hoa. Hắn thà làm chuyện mình hại người không lợi mình, chứ tuyệt đối không để cho người ta có lợi được. Thế là hắn bèn búng một cái, một đóa hoa sen bị búng bể ra. Hắn tức khắc quay đầu bỏ chạy ngay. Trong nháy mắt, trong biển nước lại xuất hiện một biển lửa. Dưới ánh sáng của nó, nước biển trong phạm vi mấy chục dặm đều bị biến thành màu đỏ hết. Sát Phả Lang, đơn đấu! Đường Hoa dậm chân tức giận bừng bừng. Còn có mấy chục thước nữa là lấy được rồi. Không ngờ Sát Phả Lang lại dùng biện pháp của mình đến đối phó với mình chứ. Trước mắt toàn là màu đỏ, đã sớm không còn trông thấy vị trí của vạn linh huyết đầu nữa rồi. Đồ mình dùng chỉ là hai nửa ống trúc thôi. Nếu biết sớm, hôm nay đã mang hẳn một cái đùi cá là bằng gỗ đến rồi. Đường Hoa giận, mà Vũ Văn Thác đang ở giữa biển lửa lại càng giận hơn. Bèn vùng hiền viên kiếm một nhát, nước biển cuộn trào cả lên. Hắn cầm kiếm cấp tốc lao bổ về phía Đường Hoa. Đột nhiên nghe xẹt một tiếng, Vũ Văn Thác sửng sốt phát hiện bà vai của mình đã bị xuyên thủng một lỗ rồi. Chiếc lỗ này cấp tốc mở lớn ra, nguyên cả bờ vai trái gần như trong nháy mắt đã bị đứt lìa khỏi thân thể. Hóa ra là hắn đã đụng phải vạn linh huyết rồi. Vũ Văn Thác kêu thảm một tiếng. Hắn không phải là người chơi, không có được đặc quyền không phải chịu sự đau đớn, nhưng còn đỡ là 10 phút sau vẫn có thể mọc lại được những bộ phận bị tàn khuyết. Chỉ ở cạnh đây thôi, Vũ Văn Thác bèn nghiến răng chịu đựng, đặt thành hiền viên kiếm trở lại lưng, tay phải cầm lấy một chén gỗ cẩn thận quan sát. Bộ dáng giống như hắn là một lão dê sồm đang chằm chằm nhìn vào một thiếu nữ không mặc đồ vậy. Sát Phả Lang thì có phần lớn gan hơn, cứ cầm chiếc chén gỗ lội tới lội lui giữa biển lửa. Nhìn lại Đường Hoa, hắn đang buồn bực lắm. Trong ba người chỉ có hắn cầm hai nửa ống trúc thôi, mò thì cũng muốn mò đấy, nhưng diện tích hữu hiệu thật là nhỏ lắm. Một chiếc cần câu trẻ đôi ra thì có thể lớn hơn được bao nhiêu chứ? Làm chiếc đũa biết đâu còn được. Tốc độ chìm trong nước của vạn linh huyết rất chậm. Nếu dựa theo vật lý học mà nói Dù sao người ta cũng là chất lỏng mà. Tuy mật độ của máu tươi thấp hơn của nước biển đấy, nhưng người ta vẫn giữ vững vàng, chìm xuống dưới kìa. Có điều tốc độ chìm xuống đúng thực là không nhanh. Biển lửa rốt cục cũng đã biến mất rồi. Vạn linh huyết là một điểm sáng màu đỏ giữa làn nước biển, trông có vẻ bắt mắt vô cùng. Cách đây 5 thước. Sắp vào làng vui mừng quá đỗi, bèn vội xoay cổ tay, để chèn gỗ lao thẳng về phía vạn linh huyết. Hả? Một tiếng thét vang lên, một luồng kiếm khí với uy thế không thể địch nổi ào ào lao đến. Hóa ra Vũ Văn Thác đã động thủ rồi. Kiếm khí hiền viên kiếm có thể chém nước biển đứt làm đôi. Dĩ nhiên Sắp vào làng không thể nào địch nổi. Nhưng kiếm khí cũng có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là chậm. Đương nhiên nếu đổi ra ngoài hiện thực thì rất là nhanh, nhưng ở trong trò chơi, nó có nhanh bao nhiêu đi nữa cũng là do gió hình thành, mà tốc độ của người chơi thì đã bắt đầu đột phá tốc độ âm thanh rồi. Tùy nó chậm, nhưng Sát Vải Làng cũng chỉ có thể ngậm ngùi lùi lại phía sau mà thôi. Tùy hắn có thể đánh cược một lần, nhưng mức độ nguy hiểm lớn lắm. Vẫn nên bảo tồn ngọn lửa cách mạng thì tốt hơn. Trong khi đang lùi lại, hắn biết ngay sự lựa chọn của mình là chính xác tới cỡ nào. Bởi vì vạn linh huyết đã đột ngột bị một cuộn cột lửa cuốn vào, bay tới khoảng chính giữa ba người, nhưng gần với đường hoa hơn. Như thế, dù vừa nãy hắn có đánh cược đi nữa, cũng không thể lấy được vạn linh huyết vào tay. Cột lửa kia đương nhiên hỏa chú của đường hoa rồi. Bởi vì cảnh giới hệ hỏa của hắn đã được tăng lên, nên hắn dùng pháp thuật hệ hỏa trong nước cũng chẳng khác gì trên không trung cả. Đường hoa thu cột lửa lại xong, liền bơi về phía vạn linh huyết. Sao phải làng thấy thế, rất là bất cam. Bèn phóng mà kiếm ra đâm vào vạn linh huyết một nhát. Vạn linh huyết bắn về phía mặt biển. Vũ Văn Thác đuổi theo vạn linh huyết, nó lại bị cột lửa của đường hoa cuốn vào, lại bắn về một hướng khác nữa. Tuy tu vi của Vũ Văn Thác cao hơn hai người bọn họ nhiều lắm, nhưng đều dựa trên cây hiên viên kiếm cả. Muốn giết được hai người thì nhất định phải đến gần họ. Nhưng nếu hắn đến gần một trong hai người, vạn linh huyết sẽ bị người kia lấy được ngay. Dùng kiếm khí thì hai người này lại rất là khéo đưa đẩy, cho nên không thể gây tổn thương đến họ nổi. Ưu thế của đường hoa là ở chỗ cột lửa có thể khống chế được phương hướng đại khái của vạn linh huyết, nhưng nhược điểm là hắn phải thật cẩn thận mới gắp được nó. Mà cẩn thận nghĩa là phải cần một khoảng thời gian. Sát Vải Làng với Vũ Văn Thác sẽ không đời nào dành cho hắn. Ưu thế của Sát Vải Làng là kiếm của hắn có thể đánh được vạn linh huyết, sức mạnh lớn, chén cũng lớn. Nhược điểm của hắn là khó có thể khống chế được hướng bay của vạn linh huyết sau khi đánh. Ba người cùng nhau chơi trò đánh bóng giằng co trong biển, hơn nữa còn phải đề phòng hai người còn lại đánh lén nữa. Lúc này Đường Hoa là tay trái một miếng trúc, tay phải một miếng trúc. Điều hắn tiếc nuối nhất chính là trong nước hắn không thể dịch chuyển tức thời được, nếu không thứ kia 99% đã là của mình rồi. Còn bây giờ thì chỉ có thể trông cậy vào vận may, cầu cho Sát Phải Làng đánh vạn linh huyết bay đến ngay trước mặt mình mà thôi. Ta đánh, ta cuốn, kiếm khí. Hai người chơi và một NPC cùng chơi đùa trong biển đến quên cả trời đất. Cứ chơi như thế đến 10 phút sau, Sát Phải Làng nhận được một tin nhắn tập thể. Hắn đọc qua mà mồ hôi lạnh đổ hết ra ngoài. Người phát tin chính là Đường Hoa. Nội dung là: cứu mạng mới, nhanh nhanh mang lọ thật lớn bằng gỗ đến tọa độ XXXX. Trong biển, sẵn tiện đánh bót chém Sát Phải Lang luôn. Bà nội nó, nếu cả Huy Hoàng lẫn Phá Toái đều đến thì... Huy Hoàng là người thành thục chưa từng nói, ngay như Phá Toái cũng tuyệt đối sẽ không ăn mảnh cướp vạn linh huyết đâu. Nếu hai người này liều mạng bảo vệ được mấy giây, vệ viên vạn linh huyết kia chắc chắn phải thuộc về họ đông rồi. Nhưng huyết còi thì ta cũng biết mà. Thế là Sát Phải Lang bèn phát tin nhắn tập thể ra: ta độ XXX trong biển, giết bót lấy phần thần khí, sẵn tiện đánh ra tử. Tin nhắn vừa phát ra đã có người hưởng ứng ngay. Mông Mông trả lời sẽ lập tức mang mấy trăm người qua, ngàn vạn lần phải gắng chịu. Đối với Mông Mông mà nói thì câu nói đánh ra tử kia còn hấp dẫn hơn là thần khí nhiều. Hai người chơi trò chơi thổi còi, mà Vũ Văn Thác cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy từ bên hông ra một lệnh tiễn rồi thả trong nước. Mũi tên phá mặt nước bay lên, mang theo một thanh âm thê lương vút tận bầu trời. Cần gì phải vậy chứ? Đường Hoa muốn khóc mà không có nước mắt. Trò này sẽ thành quần anh hội mất thôi. Mình gọi là gọi một đám tình anh, cảm đoàn sẽ không cướp bóc, còn Sắc Và Lang chắc chắn sẽ gọi đám rác rưởi thần chỉ lĩnh vực kia chứ không sai. À, hình như hiện giờ mình cũng đang ở trong bang hội đó mà. Cũng chính là vì mình có ở đó mà bang hội này mới biết được đám rác rưởi trong thần chỉ lĩnh vực nhiều không phải ở mức thường. Tỷ lệ người thấy lợi quên nghĩa cao hơn ba đại bang hội kia rất là nhiều. Hơn nữa cũng không có chế độ truy sát hoàn toàn nữa. Còn Vũ Văn Thác kia nữa, bọn ta gọi người là đủ rồi. Người ngại nơi này chưa đủ loạn hay sao mà nhất định phải gọi 6 vạn nhân mã của người đến đây cùng chết đuối cơ chứ? ta có làm lợi cho bạn ta, cũng không làm lợi cho ngươi. Sát Phải Lang hiển nhiên cũng biết về thói ăn ở của bằng chúng bằng thần linh, thần chi lĩnh vực rồi. Nhưng hắn dựa theo toán học mà tính, độ cừu hận với Đồng Phương Gia Tử là 100, với người khác là không. Vậy làm lợi cho ai liếc qua cũng đủ hiểu rồi. Có điều Sát Phải Lang phát hiện hai mắt Đường Hoa lại đột nhiên lóe lên ánh sáng nham hiểm, lòng hắn có phần lạnh lại. Được câu nói thà làm lợi cho bạn bè của Sát Phải Lang nhắc nhở, Đường Hoa vui mừng vô cùng. Sao mình lại quên mất người kia ấy nhỉ? Huy Hoàng cũng vậy, Phá Toái cũng vậy. Muốn bay đến đây không tốn mấy tiếng đồng hồ là không được. Nhưng mình còn có một trợ thủ siêu cấp ở gần đây mà. Chính là quàng khăn đỏ hồi nãy bị Sát Phải Lang giết. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa là sẽ sống lại đó. Thần thủ tốt chưa nói, mà còn rất nghe lời nữa. Hiện giờ chuyện duy nhất mình phải làm chính là cầu nguyện. Cầu cho cô nàng mỹ nữ đáng yêu này ngàn vạn lần đừng có váng đầu mà chọn sống lại ở môn phái mới được. Chỉ cần nàng chọn sống lại ở Đông Lai, vậy thì nhiều nhất một tiếng đồng hồ nữa, nàng đã có thể tới được chiến trường này rồi. Gia Tử, ta đến rồi đây. Ngay lúc Đường Hoa còn đang thầm cầu nguyện, một giọng nữ đã vang lên từ trên đỉnh đầu của ba người. Đường Hoa sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên, xong suýt nữa đã ói ra bụng máu. Quảng khăn đỏ còn chưa có sống lại mà Sừng Vũ đã đến trước rồi. Coi bộ nàng này không hề đi xa mà vẫn luôn quan sát Đồng Lai để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai đây. Nhưng nàng đến giúp là chuyện tốt, vì sao Đường Hoa lại ói ra máu? Bởi vì đối với ba người ở đây, thực lực của Sừng Vũ thật ra không ra cái gì cả. Cơ bản là không thể giúp được gì, thậm chí ngay cả kiếm khí của Vũ Văn Thác cũng chưa chắc có thể tránh được nữa là. Nếu đổi thành Mặc Tinh thì tốt hơn bao nhiêu. Dù không được, đổi thành Táng Ái cũng khá hơn nhiều lắm. Nếu bết bết lắm, Đường Huyền Huyền đến đây muốn lửa một hồi cũng có hiệu quả hơn Sừng Vũ mà. Đừng xuống, xuống sẽ chết đấy. Đường Hoa bèn vội vàng cảnh báo ngay, tay của Vũ Văn Thác đã sớm phục hồi lại như cũ rồi. Bây giờ hắn rảnh rỗi là phong kiếm khí về phía hai người. Nếu Sừng Vũ xuống, ắt sẽ gặp nguy ngay. Vừa không giúp được gì mà còn khiến đội hình của mình bị loạn nữa. Á! Sừng Vũ dừng ở trên mặt nước, quan sát cả khu vực chừng mấy trăm thước này. Nhìn một hồi, nàng đã rõ đây là việc gì rồi. Bèn cười thầm một tiếng, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Ngươi đừng có làm xăng đó. Đường Hòa khẩn trương lắm. Hắn vừa mới nói xong, Sừng Vũ đã hành động rồi. Lúc này cũng vừa khéo Sát Phải Lang đánh cho vạn linh huyết bay lên phía trên. Sát Phải Lang cũng bất đắc dĩ lắm. Hắn rất khó để khống chế phương hướng, nên nếu đã đánh vạn linh huyết bay lên, ít ra nếu sai cũng sẽ còn thời gian để mà sửa chữa. Sừng Vũ nhìn vạn linh huyết bay về phía của mình, bèn nở một nụ cười đắc ý. Cái này nên gọi là ôm cây đợi thỏ, hay là ngư ông đắc lợi đấy nhỉ? Mình thật là quá thông minh rồi. Tham gia vào trong đó làm gì? Chẳng bằng cứ một bên đứng chờ đi thôi. Cơ hội luôn đến với người biết kiên nhẫn mà. Đừng có động vào nó. Tiếng hô của Đường Hoa rõ ràng là chậm mất nửa nhịp. Sừng Vũ đã vùng tay ra chụp lấy vạn linh huyết rồi. Sau đó Sừng Vũ tức khắc phát hiện vạn linh huyết đã từ lòng bàn tay của nàng đi vào, rồi từ chỗ khửu tay của nàng đi ra. Không những sinh mệnh của nàng bị mất đi một mớ, mà nửa cánh tay ấy cũng bị biến thành máu loãng luôn. Trong khi Sừng Vũ còn đang nghi hoặc, kiếm khí từ Hiền Viên Kiếm đã quét tới, đánh nàng thành ánh trắng ngay. Đường Hòa thở dài một tiếng. Tội gì chứ, đến đây đã không giúp được gì cho ta, mà ta còn phải nợ người một nhân tình nữa chứ. Đây đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách nơi mình được. Người thông minh thì chỉ cần nhìn qua là biết được ngay. Vừa muốn giết boss, lại vừa muốn giết cả Sát Phá Lang, đương nhiên phải là cao thủ hàng đầu mà. Ngươi là một thủ lĩnh trong bang hội, bỏ bê nghiệp vụ lâu đến như vậy, giờ tới đây vui vầy cái gì chứ. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.